Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1378, không tuân theo hiệu lệnh Phú Chiết. Ha ha ha, thiên sứ không có giới tính, nhưng là thần sứ vẫn có giới tính. Ngươi ngoan ngoãn từ ta nhất định khiến cho ngươi làm tới thần sứ. Lý Thánh Tử tựa hồ thật có điểm thích Vũ Linh Lung. Vừa mở miệng lại vừa là một trận tỏ tình. Nhưng mà, hắn trương, chỉ sẽ để cho Vũ Linh Lung công kích càng mãnh liệt mà thôi. Chính ngươi cũng sống không lâu, còn quản ta thật là trò cười. Ta sống không lâu, ta nhất định là cuối cùng người thắng. Lý Thánh Tử không tin ta, trong nội tâm tự tin vẫn như cũ là tràn đầy, bằng vào chính mình bồi dưỡng đủ loại vực ngoại chủng tộc. Hắn cũng không tin lần này hắn thất bại bên trong chiến trường Phong Vân cũng tại chính mình một người tay mà thôi. Hừ, bất quá hắn câu này cuồng vọng lời nói vừa mới nói xong, cả người sắc mặt liền bỗng nhiên là một trận biến đổi lớn. A, trong trắng lộ hồng, đỏ trong xuyên thấu qua đen, trong miệng hắn càng là không thể tin nói, này làm sao có thể huyết tộc lại ở rất trong thời gian ngắn đoàn diệt, cái này không thể nào. Hắn ánh mắt cũng kinh ngạc nhìn về phía trước Phú Thủy Lưu Thánh Tử biến mất địa phương, hy vọng có thể tìm tới manh mối gì, chỉ tiếc cũng không có bất kỳ thu hoạch. Vũ Linh Lung nghe được hắn trương cũng là mặt đầy khiếp sợ, trong nháy mắt toàn diệt đây cũng quá đáng sợ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không tính, vị kia nhưng là bàn cổ đại lão, có biện pháp gì đối phó huyết tộc? Không có gì lạ đi, hai người bọn họ nơi này lẫn nhau kinh ngạc trước tạm thời không đề cập tới. Thạch đầu tử bên kia mới là trước kia mọi chuyện phát sinh mấu chốt. Đầu tiên, hắn hướng dẫn những thứ này huyết tộc nhanh chóng thoát khỏi chiến trường chính. Khi khoảng cách mấy vạn dặm xa xôi sau này mới vừa dừng lại lui về phía sau hư dẫn, huyết tộc người đuổi giết một mực không ngừng. Nhưng là khi hắn một lần nữa thuấn di sau khi đầy trời huyết tộc liền cũng không còn cách nào tìm được hắn bóng dáng. Bởi vì thạch đầu tử đầu tiên thả ra chính mình nữ nhân Tiếu Minh Nguyệt vừa ra tới, vậy dĩ nhiên là thiên thần mắt lĩnh vực tiểu thế giới trong nháy mắt mở ra phạm vi trăm ngàn dặm, lặng lẽ liền đem toàn bộ các huyết tộc che phủ ở trong đó. Thạch đầu tử cũng tự nhiên mượn ưu thế sân nhà để cho toàn bộ huyết tộc cũng không còn cách nào đưa hắn cảm ứng. Cùng lúc đó, ý hắn đọc liên tiếp đến trong thân thể cửu trọng huyền hoàng bảo tháp, ý niệm một cái động tác giữa, trong đó toàn bộ tu hành giả đều bị hắn thả ra ngoài, và vẫn còn bên ngoài bốn trận pháp lớn như cũ ngồi tại Trương Quân Bảo vân vân những thiên tài người mặc đứng đầu tiên giáp chú đóng tận cùng bên trong kháng cự nhóm người này huyết tộc người giết hít kha zz hí zz. Những cao thủ huyết tộc căn bản không quản trước mắt xuất hiện địch nhân là lai lịch thế nào, bách vạn chi chúng trực tiếp xuất thủ. Đối với Phú Thủy Lưu cái này thần sứ biến mất, cũng căn bản không nghĩ hoặc có lẽ là không kịp quản cố. Đối mặt vô số huyết tộc, cực kỳ cường hãn đánh vào, Thánh Châu các vị là không có chút nào thấy hốt hoảng. Bọn họ đều đâu vào đấy ngốc tại chỗ, chờ đệ nhất nhân Đông Hoàng bệ hạ phân phó, cũng ở tại bọn hắn trong chờ mong. Thạch đầu tử cái này Đông Hoàng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Huyết tộc cường đại đặc thù nhưng lại yếu ớt đặc thù, chỉ cần tìm được bọn họ sơ hở rất dễ dàng là có thể giết chết, mà ta chính là chỗ này đến cái này sơ hở người. Đầu tiên trận pháp vận hành ngăn cách áp xúc bọn họ phạm vi. Tuân lệnh, thạch đầu tử ra lệnh một tiếng, bốn trận pháp lớn nhanh chóng vận hành. Bằng trận pháp lớn lực lượng từ bốn phương tám hướng rộng lớn tới cho dù là huyết tộc đặc thù, những cao thủ cũng không khỏi không nghiêm túc đối mặt. Công kích cường độ rất rõ ràng giảm xuống. Thứ yếu, Thánh Châu tinh nhuệ môn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta lĩnh mệnh, Trương Quân bảo đám người làm thành một vòng tròn, trấn thủ các cái phương vị. Khí tức điều chỉnh xong, thời khắc chuẩn bị chân chính chiến đấu bắt đầu. Cuối cùng, Thạch Đầu Tử mới vừa nói đến điểm mấu chốt bên trên. Trong tay hắn, kết hợp bàng đại thủ ấn, là thuộc về Phật môn Bồ Đề ấn. Hắn hiệu lệnh, cũng truyền cho chư vị nhà sư đạo, Như Lai Tịnh Thế bí thuật toàn diện vận hành. Ý niệm duy nhất, thông cùng ta thân, bốn trận pháp lớn chư vị, cũng khép lại hai tròng mắt, trong nội tâm buông ra hết thảy, chỉ đọc bàn cổ, tôn hiệu làm, Như Lai Tịnh Thế tương đương, tham bái bàn cổ lão tổ tương đương, toàn trường hàng trăm triệu Thánh Châu đội ngũ, toàn bộ căn cứ Thạch Đầu Tử phân phó hành động, nhà sư trở ra tất cả mọi người, cũng tâm tâm niệm niệm bàn cổ lão tổ, đem hết thảy tâm thần mở ra, nhất thời, từng đạo người bình thường cũng không thể thấy rõ tín ngưỡng chi lực, bắt đầu hướng Thạch Đầu Tử tụ đến, tự thân ý niệm, mặc dù bọn họ như cũ không cách nào thả ra, nhưng là cái này tín ngưỡng, nhưng có thể huy phát thiên địa. Thạch Đầu Tử một người, trước mắt cũng là rất khó nhanh chóng chịu đựng nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực hội tụ. Các hòa thượng Như Lai Tịnh Thế bí pháp liền đưa đến mấu chốt tác dụng. Phật môn vốn là ở trên căn bản cũng là tu hành tín ngưỡng chi lực, huống chi Thạch Đầu Tử cho bí pháp, Thạch Đầu Tử lại phân phó bọn họ, để cho bọn họ ý niệm toàn bộ rơi ở trên người mình. Như vậy thứ nhất, hắn lấy Bồ Đề ấn làm trụ cột, chúng tăng nhân coi như khổng lồ môi giới, sẽ cùng với mấy trăm ngàn người đồng thời chịu đựng tín ngưỡng hội tụ. Loại chuyện này nói đến trường, thật ra thì cũng chính là trong nháy mắt sự tình, vô số tín ngưỡng cũng giống như là trực tiếp tồn tại ở phạm vi trăm ngàn dặm nơi. Cái này đặc thù Thạch Đầu Tử cùng chúng tăng to lớn thân thể bên trong chợt giữa phạm vi trăm ngàn dặm đầy trời tràn đầy địa xuất hiện lấm tấm huy hoàng. Đây là tín ngưỡng chi lực tính thực chất xuất hiện, tạo thành lực lượng tràng. Vô số huyết tộc cao thủ chẳng qua là thấy những thứ này lấm tấm lực lượng, liền người người sắc mặt thay đổi. Không tệ, tín ngưỡng chi lực tuyệt đối là bọn họ khắc tinh, làm sao không sợ. Nhanh hướng huyết tộc trong mọi người phía trước nhất một tên lớn tiếng kêu gào, sau đó một đám những cao thủ huyết tộc điên như thế kích thích một thân huyết sắc lực lượng, đồng thời căn cứ một cái phương hướng đi, hy vọng có thể thoát khỏi cái này đáng sợ địa phương. Nhưng là hết thảy các thứ này đều đã buổi tối, tay cầm Bồ Đề ấn Thạch Đầu Tử đột nhiên đem hai tay mình đi xuống hung hăng đè xuống, nhất thời tương đương tín ngưỡng sức mạnh thực sự toàn diện bộc phát ra tia sáng chói mắt, phạm vi trăm ngàn dặm nơi đột nhiên hạ xuống tín ngưỡng Phật tính trấn áp. Nhiều đóa hoa sen càng là như sau tuyết như thế trải rộng mỗi một xó xỉnh. Vào giờ khắc này, hoa sen chạm được huyết tộc các vị thời điểm, thân thể bọn họ lại lúc đó rối rít dừng lại, dòng máu của bọn họ trở nên đông đặc, bọn họ hành động từng cái chậm lại đi xuống, thậm chí nói mỗi bước ra một bước đều tại đây khắc trở nên vô cùng gian khổ. Lúc này Thạch Đầu Tử lại vừa là một tiếng hiệu lệnh mà ra, tinh nhuệ nghe lệnh chu diệt huyết tộc tâm hạch, thời gian chỉ có không tới một khắc đồng hồ, nhất định phải nhanh, là tương đương giết. Phốc phốc phốc, Trương Quân bảo đám người vào giờ khắc này toàn diện liều chết xung phong mà ra, săn giết không thể động huyết tộc tốc độ quả là nhanh không tưởng tượng nổi. Cũng chính vì vậy, bởi vì huyết tộc ngừng, Lý Thánh Tử mới dùng vì chúng nó bị trong nháy mắt toàn diệt. Cái gì gọi là chuyện hay?